Hôm nay, thiền sư giảng tiếp bài kinh Chánh Kiến Samadhi phần 3. Sau khi nghe Đại Đức Xá Lợi Phất giảng về tứ diệu đế, các tỳ khưu lại hỏi thêm: còn có cách nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời: có, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ già và chết, nguyên nhân phát sinh già và chết, sự chấm dứt của già và chết và cách thức con đường đưa đến sự chấm dứt già và chết, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là già và chết? Thế nào là nguyên nhân phát sinh già và chết? Thế nào là sự chấm dứt không còn già và chết? Thế nào là cách thức, con đường đưa đến sự chấm dứt già và chết? Già là sự lão hóa của tất cả các loại chúng sinh ở bất kỳ cảnh giới nào, sự yếu ớt, lụm khụm, răng gãy, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đến ngày tàn, các căn dần già hư hoại. Này các tỳ khưu, như thế gọi là già. Chết là sự chấm dứt, biến mất của các loại chúng sinh ở bất kỳ cảnh giới nào. Là sự biến mất, là cái chết, là sự chấm dứt của tuổi thọ, sự ngưng nghỉ của các uẩn, là bỏ đi thân này, là mạng căn hủy hoại. Này các tỳ khưu, như thế gọi là chết. Già và chết là như thế. Khi có tái sinh sẽ có già và chết. Đây là nguyên nhân. Khi không còn tái sinh sẽ không còn già và chết. Đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt già và chết chính là con đường gồm có 8 yếu tố, tức là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thiền sư giảng rằng người ta khổ bằng nhiều cách. Già mà không có tiền chữa bệnh, không có tiền mua thức ăn, có tiền mà mang thân bệnh hoạn, ăn không được, ngủ không được. Chừng nào còn tái sinh thì còn trải qua già bệnh, và già bệnh cứ thế tiếp diễn. Muốn không tái sinh, chúng ta cần chấm dứt tham ái vào kiếp sống bằng cách thực hành bát chánh đạo. Khi tham ái không còn, khi nguyên nhân tái sinh không còn, thì tái sinh chấm dứt. Sư nói rằng, các nhà khoa học thời nay phát hiện ra rằng, đời sống này quả thật đau khổ, chán chường, vì nó chỉ là một công cuộc thỏa mãn những tham muốn mà thôi. Khi sinh ra đời, chúng ta phải học đi, sau đó đi mẫu giáo, đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, rồi đi tìm việc làm. Có người có bằng cấp vẫn không có việc làm, có người không làm ra tiền để lo cho gia đình, có người có thể làm ra tiền nhưng đột nhiên bệnh nặng. Có người giàu có, cuộc sống đủ đầy, nhưng rồi tuổi già và cái chết đến. Có nhiều nhà hay con cháu cũng phải để lại, khi qua đời chúng ta chẳng đem theo thứ gì. Cho nên có biết bao nhiêu nỗi lo và phiền muộn trong đời. Trong kiếp sống sau, họ lại tiếp tục dấn thân vào công cuộc thỏa mãn tham muốn như vậy. Do đó, chúng ta cần tu tập để vượt lên già và chết. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ già và chết, nguyên nhân phát sinh già và chết, sự chấm dứt của già và chết, và con đường đưa đến sự chấm dứt già và chết, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại: sa đu lành thai, hoan hỷ vui mừng với những gì Đại Đức giảng dạy. Và rồi các vị ấy hỏi thêm: còn có cách nào khác để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Có, Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ tái sinh, nguyên nhân đưa đến tái sinh, sự chấm dứt tái sinh và cách thức con đường đưa đến sự chấm dứt tái sinh, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là sinh? Là sự ra đời của nhiều loại chúng sinh trong các cõi, bao gồm mọi hình thức thụ thai, tái sinh, là sự có mặt của các uẩn, sự ra đời của các căn. Này các tỳ khưu, như thế gọi là sinh. Thiền sư giảng rằng, có nhiều hình thức thụ thai tái sinh như là qua thai bào, như trường hợp của con người và thú. Có hóa sinh, chẳng hạn như trường hợp của chư thiên, tái sinh qua hình thức noãn bào, qua trứng. Và khi có sự ra đời của thân tâm là có các uẩn, là có các căn. Và rồi ra đời sẽ gặp những rắc rối, phiền muộn và đau khổ trong đời. Đại Đức Xá Lợi Phất nói, khi một chúng sinh ra đời là có tái sinh, đây là nguyên nhân. Khi không còn một chúng sinh ra đời, sẽ không còn tái sinh, đây là sự chấm dứt. Và cách thức đưa đến sự chấm dứt tái sinh chính là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ tái sinh, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt tái sinh, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại sa đu lành thai, thỏa thích vui mừng với những gì Đại Đức giảng dạy. Đại Đức giảng tiếp, này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ chúng sinh, nguyên nhân chúng sinh ra đời, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn chúng sinh, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là chúng sinh? Là ba loại chúng sinh thuộc cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vì tham ái mà có chúng sinh, đây là nguyên nhân. Khi tham ái không còn, sẽ không có chúng sinh, đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt, không xuất hiện, không ra đời của một chúng sinh, chính là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ chúng sinh, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt, vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Nghe vậy, các tỳ khưu đồng đáp lại sa đút lành thai, thỏa thích vui mừng với những gì Đại Đức giảng dạy. Và các vị ấy hỏi thêm, còn có cách nào để vị thánh đệ tử trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo không ạ? Lần này, Đại Đức Xá Lợi Phất giảng về tham ái như sau. Này các bạn tỳ khưu, khi vị thánh đệ tử hiểu rõ, bám níu chấp thủ, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt, không còn bám níu chấp thủ. Vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu chiêm nghiệm pháp bảo. Thế nào là bám níu chấp thủ? Có bốn loại bám níu chấp thủ. Thứ nhất, sai đắm thỏa thích hạnh phúc trần gian. Thứ hai, chấp chặt vào tà kiến quan điểm riêng. Thứ ba, có niềm tin không lay chuyển rằng các hình thức lễ lạc hay cái gì khác ngoại trừ bát chánh đạo có thể đưa đến giải thoát. Và thứ tư, tin vào bản ngã. Vì tham ái mà có bám níu chấp thủ, đây là nguyên nhân. Khi tham ái không còn, bám níu chấp thủ không còn, đây là sự chấm dứt. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn bám níu chấp thủ, chính là bát thánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hiền sư nói rằng có sự khác biệt giữa Upadana và Tanha. Tanha là tham ái và Upadana là tham ái nặng, là chấp thủ nên không buông bỏ được. Như người nghiện rượu phải uống mỗi ngày vì không bỏ được. Như người ghiền cà phê, ghiền McDonald's hay người ghiền xem TV, bóng đá, ca nhạc hay mê lên mạng đến mức nếu không lên thì cảm thấy rất chán. Đây gọi là chấp thủ, Upadana. Người Việt Nam thích ăn món ăn Việt Nam, người Miến thích ăn món ăn Miến. Không có thức ăn của mình thì khó chịu, bực bội, không vui, cũng là Upadana. Có người mê ăn mặc đẹp, trang điểm làm đẹp. Có người dính mắc với vợ, chồng, bạn trai, bạn gái hay con cái, cũng là Upadana, là chấp thủ, say đắm, thỏa thích hạnh phúc trần gian. Cũng có người chấp thủ vào quan điểm riêng của mình, cho rằng cách thức này mới đúng, nên trở thành cố chấp, bướng bỉnh, nhất định phải là thế này chứ không thể khác, cho nên có xung đột trong gia đình, bạn bè. Cũng vì chấp thủ vào tà kiến, có niềm tin không lay chuyển rằng các hình thức lễ lạc gì khác là đúng, nên không sẵn sàng nghe hướng dẫn của Đức Phật, nghe giáo pháp, nên họ chỉ tin vào cái mà họ cho là đúng, tin vào bản ngã. Nói về chấp chặt vào tà kiến quan điểm riêng, thì khi hành thiền còn yếu, thiền sinh cứ tranh cãi với người khác rằng cái này đúng và cái kia sai. Khi hành thiền tiến bộ, thiền sinh không còn muốn tranh cãi với ai, vì chẳng còn bám níu vào cái gì, nên ai tin hay không tin cũng chẳng sao. Có lần thiền sư ở Đài Loan và thị giả mở mạng chỉ cho sư video của ai đó chỉ trích phương pháp của Ngài Mahasi và đề nghị đưa chuyện này ra tòa án của tăng đoàn và người thị giả sẽ chi trả chi phí. Nhưng thiền sư cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi vì ai tin hành theo phương pháp của Ngài Mahasi thì cứ làm, còn không tin thì họ không hành theo vậy thôi. Nếu không hành thiền thì có lẽ thiền sư cũng muốn tranh luận rồi vì bực bội và không chấp nhận được. Nói về niềm tin không lay chuyển rằng các hình thức lễ lạc có thể đưa đến giải thoát thì thời Đức Phật có người sống như chó, như bò, có người ngồi gần đống lửa nóng để ô nhiễm bốc hơi hay ngâm mình trong sông để nước tẩy rửa ô nhiễm và cho rằng các cách thức này là đúng. Có người giết thú để tế và thưởng thức bữa ăn, cho rằng việc làm này là đúng, là thiện lành. Sư nói rằng, khi mũi kim tiêm vào hay bị đứt tai, chúng ta cảm thấy đau, thì tại sao vui mừng giết thú để tế và ăn uống no sai? Cho nên chúng ta cần có vị thầy hướng dẫn cách thức cho đúng đắn. Bằng không, tin vào những cách thức sai lầm, chúng ta sẽ làm sai và lãnh hậu quả xấu. Tin vào bản ngã, bám níu vào thân tâm này, cho rằng có tôi hiện hữu, nên chúng ta dễ sân hận, buồn bã khi có chuyện nhỏ nhặt không vừa ý xảy ra. Do vậy, Đại Đức Xá Lợi Phất dạy rằng, vì tham ái mà có bám níu chấp thủ. Khi tham ái không còn, bám níu chấp thủ sẽ không còn. Và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn bám níu chấp thủ chính là bát thánh đạo. Khi vị thánh đệ tử hiểu rõ bám níu, chấp thủ, nguyên nhân phát sinh, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt không còn tham ái, bám níu, chấp thủ, thì vị ấy trở thành người có chánh kiến, có hiểu biết rõ ràng, có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và là người thành tựu, chiêm nghiệm pháp bảo. Thời gian có hạn, thiền sư sẽ giảng tiếp bài kinh này trong pháp thoại lần sau. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.